có thể làm bạn gái của người anh tuấn tài hoa như hắn. Tài năng thì sao chứ, hắn luôn để mắt cao hơn đầu đó thôi. Bao nhiêu nữ sinh tỏ tình, hắn đều khinh thường từ chối. Ngay cả hoa hậu Giảng Đường, mỹ nữ Triển Tư Doanh đứng trước mắt hắn, hắn cũng chẳng xem là gì. Lăng Hy Tình cô không có ý kiến gì trước hành vi của hắn. Hắn thích làm gì thì làm, chỉ là hành vi của hắn ảnh hưởng đến cô, khiến cô khó chịu. Trong mắt mọi người, hắn lạnh lùng với các cô gái khác, nhưng đối với cô thì ân cần quan tâm. Cô rủa thầm, đó là ân cần khi dễ thì có. Ánh mắt hắn nhìn nữ sinh thích hắn thì lạnh nhạt, nhìn cô thì vài phần yêu thương, là khiêu khích chọc tức cô thì đúng hơn. Trên sân bóng rổ, Lôi Hân Hán mặc đồng phục thi đấu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn lấy một tư thế đẹp chuẩn xác đưa bóng vào rổ. Cả sân chật kín cổ động viên, ai cũng hò hét cổ vũ cho hắn. Lăng Hy Tình bị các cổ động viên khác chen qua lấn lại, nhìn một đám con gái xung quanh la hét chói tai, cảm thấy chẳng có gì hay ho. Trời tháng 6 nắng gắt thật dã man, huống hồ cô phơi nắng nãy giờ, đầu óc đã thấy có điểm choáng váng. Nhưng khổ nỗi tên ác ma kia đã ra lệnh, mỗi lần hắn thi đấu bóng rổ, cô đều phải có mặt cổ động gieo hò, nếu không về nhà sẽ trừng phạt cô. Cô nhát gan, tất nhiên không dám cãi lời, cho nên hiện tại dù mệt thế nào, nắng gắt thế nào, cô cũng phải theo một đám mê trai cổ vũ cho vương tử tài hoa. Cũng may là đám con gái này hò hét khá to, nên cô chỉ cần cử động môi, chứ hắn không biết, cô nói chẳng phát ra tiếng. Kết quả, trận đấu như mọi người đoán trước, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lôi Hân Hán thì thắng lợi là điều tất nhiên. Một đám nữ sinh đứng bên cạnh, nhìn tư thế hắn chơi bóng, bao nhiêu nam tính hấp dẫn, đang líu díu bình luận, tự dưng lại xoay người, hỏi han cô. Hy Tình, mỗi ngày ở chung với lớp trưởng Lôi, vậy chắc em biết anh ấy bình thường thích cái gì? Anh ấy thích màu gì nhất? Thích đồ ăn ngọt hay mặn? Chị sở trường là làm bánh kem sô-cô-la đó. Tên kia mà thích ăn ngọt thì tính tình đã không khó chịu như vậy, miệng cũng không quá quát như thế. Đúng vậy, Hy Tình, em nói cho tụi chị biết về anh Lôi đi. Có thể đi bên cạnh người anh trai vừa tuấn tú, vừa giỏi giang như anh ấy, có phải em thấy hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu hay không? Ngất xỉu? Đúng, cô tức giận đến nỗi muốn ngất luôn đây. Lăng Hy Tình nhìn rõ con người thật của hắn. Nếu cô nói sẵn sàng nhường chỗ, không biết có ai tin không nhỉ? Cô thở dài ngao ngán, cũng tự biết là nào có ai hiểu ước muốn lớn nhất của cô là thoát khỏi Lôi Hân Hán. Các nữ sinh cứ tới tấp hỏi cô cũng trả lời câu hỏi được câu mất vài vấn đề của đám nữ sinh háo sắc ngây thơ này. Tên kia đúng là tính tình xấu đến không tả được. Thế mà thế giới này lại có bao nhiêu người ngược đời sùng bài hắn như vậy, thật khó hiểu. Ở bên kia sân bóng, Lôi Hân Hán tranh thủ giờ nghỉ giải lao, quen tầm mắt tìm kiếm một bóng dáng nhỏ nhắn. Đến khi tìm được cô trong đám nữ sinh, thấy họ vây quanh cô đang hỏi gì đó, hắn mới thoải mái cười. Cô nàng này, dám không đến xem hắn thi đấu thử coi? Đồng đội ném choán khăn lau, hắn nhanh tay lau hết mồ hôi trên mặt. Hắn năm nay 20 tuổi, thân cao 1m83, người cao to thích hợp cho mọi loại vận động, mọi môn thể thao. Đối mặt với những nữ sinh, hắn luôn luôn xa cách, nhưng không biết từ khi nào, trong mắt hắn chỉ có một bóng hình, không thể chứa thêm ai nữa, chỉ có cô nhóc luôn sợ hãi hắn. Đôi mắt hắn luôn theo dõi cô, vừa nhìn thấy cô vui cười, hắn cũng bất giác vui vẻ. Cô nhíu mày, hắn cũng khó chịu, nghĩ không biết điều gì khiến cô không vui, mà từng hành động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt ghen tị cách đó không xa của một mỹ nữ tóc đen dài xõa trên vai. Triển Tư Doanh lộ ra biểu tình âm lãnh, dõi theo tầm mắt của hắn. Thấy vậy, Triển Tư Doanh không khỏi nghĩ ngợi. Hắn vốn là một người con trai kiêu ngạo, tự cao tự đại, không xem ai ra gì, nhưng nhìn đến cô gái Lăng Hy Tình này thì ánh mắt hắn ôn nhu tràn chứa yêu thương. Triển tiểu thư siết chặt nắm đấm, cắn môi tự hỏi vì sao ta đây có gì thua kém cô ta mà không thể lọt vào mắt hắn cơ chứ. Khi Lăng Hy Tình chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong phòng vệ sinh nữ, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng tiết học cuối tuần buổi chiều đã xong. Cô đang định về thì bị hoa hậu Giảng Đường, Triển Tư Doanh cùng nhóm bạn của cô ta chặn đường, rồi một đám người kéo cô đến phòng vệ sinh, rồi thẳng một xô nước lạnh vào mặt cô. Tuy đang là mùa hè, nhưng nước lạnh thấm ướt khiến người cô không khỏi thấy buốt xương, chẳng khác nào mùa đông. Trái tim cô dường như đập không như bình thường. Thật lạnh,

Hắn cào cào mái tóc, cắn răng nhìn cô, không biết phải làm sao, hắn gầm nhẹ. Thôi được rồi, từ giờ về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.